Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện nhị phòng làm hương, nàng dù do dự né tránh thế nào cũng là đúng. Hắn nhất định phải cố gắng chứng minh với nàng rằng mình không phải cùng loại người với nhị ca mới được, cũng không biết con đường phía trước còn bao nhiêu khó khăn. Bản thân có thể làm được không? Tạ Tuân vừa suy nghĩ vừa dạo bước dưới ánh trăng, bất giác đi đến khúc thủy đình, ngẩng đầu lên. Quả nhiên lại thấy hai vị ca ca của mình. Nhưng hôm nay họ không đánh cờ, mà đang thưởng trăng uống rượu. Bây giờ vẫn chưa qua giờ tuất, hai người đã say mềm, gục trên bàn nửa tỉnh nửa mê. Hai vị ca ca của hắn biết rõ, ngày mai không phải ngày nghỉ, hai người lại uống rượu say sưa không kiềm chế, e rằng có tâm sự khó giải mới đúng. Ánh mắt hắn rơi xuống Tạ Lang đang nhíu chặt mày, miệng lẩm bẩm không rõ. Rồi nhìn sang Tạ Lý đang ngáy o o bên cạnh, chắc hẳn là đại ca đang cùng nhị ca uống rượu dài sầu ở đây. Hắn đang định xoay người bỏ đi, bỗng nghe thấy một tiếng bịch vang lên. Tạ Lang đang say rượu, không nằm vững, thân hình như một cái ngã từ bàn đá xuống, ngã chắc nịch xuống đất, mặt đất lạnh cứng. Tạ Lang đau đến mức hít một hơi, nhưng vẫn chưa tỉnh rượu, lăn lộn vài cái trên mặt đất không lật dậy được, đành nằm luôn trên đất. Tạ Tuân dừng bước, ca ca của hắn ngã xuống đất rồi, làm sao hắn có thể đứng nhìn được. Bước chân hắn lộ vẻ vội vàng, bước lớn tiến đến trước mặt Tạ Lang. Ca ca nhà mình nằm trên đất, mặt đầy đau đớn. Có vẻ như ngã không nhẹ, qua lâu như vậy vẫn còn đau. 192 tuy là mùa hè, nhưng mặt đất vẫn lạnh, nằm như vậy không tốt đâu, phải để y mau chóng đứng dậy. Vì vậy Tạ Tuân mang vẻ mặt lo lắng, vội vàng. Giờ chân phải lên đá đá vào chân Tạ Lang. Ủa, không phản ứng. Tạ Tuân khoanh tay sau lưng, đổi sang chân trái dùng mũi chân đá đá vào cánh tay hắn. Vẫn không phản ứng, sao lại say đến mức này? Hắn thở dài u uất, khoanh tay sau lưng bỏ đi. Ở gần khúc thủy đình gặp một nha hoàn đi ngang qua, hắn gọi lại. Người đến đại phòng một chuyến, nói với đại phu nhân đại gia ngủ ở khúc thủy đình rồi, bảo nàng phái người đến đưa đại gia về, kẻo bị lạnh. Nha hoàn vâng dạ, vội vàng đi về phía đại phòng. Còn nhị ca, trong viện của y lộn xộn cũng không biết bảo nha hoàn đi tìm ai, chi bằng đợi đại tẩu phái người đến tìm đại ca thì tiện đường mang y về luôn, dù sao cũng phải phái người đi gọi người, để y nằm trên đất thêm một lúc. Tạ Tuân dạo xong trở về, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Tối đến cùng Khương Thư Yểu nghỉ ngơi, giọng điệu cũng thoải mái hơn không ít, trò chuyện với nàng. Gần đây bên nhạc mẫu thế nào? Khương Thư Yểu rất hứng thú với chủ đề này. Mẹ nói định mở thêm vài tiệm ăn ở các bến thuyền khác, rồi chuẩn bị mở thêm vài tiệm trong phường. Ta thấy ý của mẹ là muốn làm lớn tiệm ăn đấy. Thế thì tốt, chỉ mở một tiệm ăn quá lãng phí công thức và cách làm của nàng. Khương Thư Yểu thở dài, cũng không biết những tiệm ăn này sẽ làm thành thế nào. Tạ Tuân nói, nếu nàng tò mò, chúng ta đi xem thử không phải được rồi sao? Khương Thư Yểu chống đầu nhìn hắn, thật sao, Hina, đương nhiên là thật. Tạ Tuân bị dáng vẻ của nàng chọc cười, nàng muốn làm gì ta đều sẽ đi cùng. Khương Thư Yểu hơi ngẩn người, trong phòng ánh sáng mờ tối, Tạ Tuân không nhìn rõ vẻ mặt nàng. Về sau nàng có ý tưởng hay suy nghĩ gì đều có thể nói với ta đã hứa sẽ chăm sóc nàng chu đáo, tất không thất hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Yểu ở một mức độ nào đó có điểm chung với Chu Thị khi mới gả về. Tạ Tuân nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của Tạ Lang và Chu Thị, bổ sung. Đừng quá e dè trước mặt ta, làm việc gì cũng rụt rè, ta không muốn thấy nàng trở thành như nhị tẩu. Hắn nói xong hồi lâu không nghe Khương Thư Yểu đáp lại, đang tưởng nàng sẽ không trả lời nữa, nàng bỗng ghé sát lại. Cách chương.